Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 102, không phải là mang thai chứ? Gocchuyenaudio.com, cô ư một tiếng đáp lại, Lăng Ý cau mày, mấy tháng nay rõ ràng cô đã thay đổi rất nhiều, tại sao vừa trở về lại biến thành cái trạng thái xa cách ban đầu? Tại sao lại như vậy? Bàn tay hắn ở phía dưới nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô muốn tránh, hắn không đồng ý, ấn chặt lên đùi cô. Biết không thể nào đấu lại Lăng Ý, cô từ bỏ dãy giụa thuận theo hắn. Hắn cầm lấy tay cô cọ nhẹ đầu ngón tay. Đừng giận nữa, trước đây là tôi không đúng, không nên đố kỵ với Giang Tây Long. Còn cả cái cô thư ký Lâm Dĩ Thuần kia tôi cũng đuổi đi rồi. Cô chỉ trả lời qua loa, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đây chắc lại là một thủ đoạn để lấy tín nhiệm của cô. Cảnh trí, hắn lại gần muốn hôn cô. Cô phản xạ theo điều kiện quay mặt đi, vừa nghĩ đến hình ảnh hắn ôm nhau với Lâm Dĩ Thuần, nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ và vết son môi chê y cổ áo, cô đã cảm thấy thật ghê tởm. Hắn dùng bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác động vào cô, dùng đôi môi đã từng hôn không biết bao nhiêu người kia hôn cô, vậy mà cô lại còn ngu ngốc động tâm với hắn. Cô rút tay ra, không nhịn được nôn khan một tiếng. Động tác của Lăng Ý dừng lại, ánh mắt của Lăng phu nhân bỗng sáng rực lên, vừa nãy cảnh trí đã ăn cái gì? Hắn nhìn bát của cô, một miếng cá, hét ánh nhìn cô như nhìn bảo vật, cảnh trí kinh nguyệt của con dạo này có đến không? Lần này ngay cả Lê cảnh trí cũng ngây người, cô luôn luôn sơ ý, rất ít khi nhớ chính xác mấy ngày này, khi mẹ chồng vừa hỏi, cô tuy không nhớ ra nhưng vẫn rất lo lắng. Cảnh trí, không phải là con, mang thai, người nói tiếp lời là Lăng Ý, ánh mắt hắn lấp lánh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Không phải, cô dùng sức lắc đầu, hoảng loạn đứng lên, bất ngờ đánh đổ chén nước bên cạnh vào người cô hít một hơi. Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng trước, mọi người cứ tiếp tục đi. Cô chào một cái, rời đi, dường như đang chạy trốn. Bước chân vội vã, lúc lên phòng suýt chút nữa còn bị ngã cầu thang, cả người như đang đi chê y mây. Vừa vào phòng, cô lập tức đóng cửa lại, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt. Cô bình tĩnh nhớ lại chu kỳ kinh nguyệt của mình, hình như đúng là bị chậm mấy ngày. Mang thai, hai chữ này với cô tuyệt đối giống như sấm sét giữa trời quang. Qua gương Lê cảnh trí thấy được Lăng Ý cũng đang đẩy cửa đi vào. Lăng Ý ôm cô từ phía sau, bàn tay chậm rãi dán lên vùng bụng bằng phẳng, dường như bên trong thật sự có đứa bé. Hắn đụng vào khiến cô càng cảm thấy buồn nôn, vội cúi người xuống nôn khan, cô giống như muốn đem hết cả ruột gan đều phun ra, nhưng ngoại trừ nước chua, lại không thấy ra cái gì. Nhìn bộ dạng của cô, hắn buông tay, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, dịu dàng an ủi. Lê cảnh trí đẩy tay hắn ra, bình tĩnh nói, tôi không mang thai, anh không cần phải như vậy. Chuyện này không liên quan đến việc mang thai, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Trong ánh mắt của Lăng Ý hiện lên bóng dáng nhỏ bé của cô. Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác thôi, anh giúp Lê Thị tôi theo anh chơi đùa, cách chương.